Nhưng đúng là An Lan có rất nhiều tiền, điểm này đến Lý Khách cũng không bì kịp. Hết chương 6, cách chương.